Bán tiên, chương 246 đổi chủ. Góc truyện audio.com. Đại đầu bay mất, hắn cũng chính là tùy tiện mắt nhìn, cũng không quản nhiều, đã sớm nuôi thả quen thuộc, cũng không sợ đại đầu sẽ có nguy hiểm gì. Liền đại đầu cái đầu kia, chỉ cần không phát ra hồng quang, mặc cho ai thấy đều sẽ coi là liền là chỉ bình thường côn trùng. Không chủ động trêu chọc đến người, không ai sẽ đối với nó như thế nào. Ngược lại là một chút loài chim ưa thích săn mồi, làm sao lại không phải là đối thủ của đại đầu. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì sinh trưởng ở dưới đất, đại đầu vẫn là không quá thói quen ban ngày công nhiên xuất đầu lộ diện. Bình thường đều phải chờ tới sắc trời giống như vậy ngầm hạ tới mới có thể bay ra. Thói quen thành tự nhiên. Dữ Khánh tự mình đi theo Văn Hinh đi chính viện dùng bữa tối. Không có quan tâm đại đầu. Cũng biết chỉ cần đại đầu giữ vững cảnh giác, tu sĩ bình thường cũng rất khó bắt được nó. Trên nửa đường, Văn Khôi cùng Phiền Vô Sầu đám người tách ra. Người trước vốn có ý thiết yến khoản đãi Triển Lăng Siêu. Triển Lăng Siêu khéo léo từ chối. Đi theo sư phụ đi. Sư đồ một nhóm mấy người trở về đến tại Văn Thị nội bộ một tòa viện. Trong sân có một tòa lầu các, tên là Thanh Liên Các. Các triều đại vào ở Văn Thị trưởng lão đều ở tại này. Không có người ngoài, sư đồ mấy người tại lại tĩnh tiểu thất bên trong ngồi nói chuyện một hồi lâu. Nắm Thanh Liên Sơn bên trên sự tình cùng Văn Thị gia tộc việc làm trao đổi. Tán đi lúc, Phiền Vô Sầu mắt nhìn còn tại bên cạnh lồng bên trong ô ô dày vò không ngừng tiểu cầu. Nhìn nó này không được yên tĩnh dáng vẻ. Chỉ sợ hoàn chân đến có người nhìn xem mới được. Châu Vân Đình nói, ta ở lại đây đi. Ý kiến là hắn nói ra. Hắn tự nhiên muốn phụ trách. Tống Bình Bình vội nói, sư huynh, người thương còn chưa khỏi hẳn. Không nên thức đêm, vẫn là ta tới đi. Phiền Vô Sầu, cũng tốt, ban đêm liền để Bình Bình gác đêm, ban ngày đổi lại Mây Đình, các ngươi hai cái ngày đêm thay phiên, thủ nó ba ngày đi. Châu Vân Đình cùng Tống Bình Bình nhìn nhau về sau, cùng một chỗ chắp tay đáp ứng. Vâng, về sau Tống Bình Bình lưu lại, ba người khác cùng đi ra môn, vừa đi vừa nói, Triển Lăng Siêu, sư đệ. Đà thương ngươi người còn không tìm được sao? Châu Vân Đình, tạm thời chưa có manh mối. Triển Lăng Siêu, đột nhiên toát ra cá nhân đem ngươi cho đà thương. Liền không có một chút đầu mối sao? Đây chính là tại Phồn Hoa Nính Châu thủ phủ. Phiền Vô Sầu, ngày đó mưa lớn, bên ngoài căn bản không có gì người đi đường. Hung thủ lại che lấy mặt. Sau đó liền người chứng kiến đều không tìm được. Hiển nhiên là sớm đã chủ mưu. Triển Lăng Siêu, đà thương sư đệ ý đồ là cái gì? Sư đệ chính mình liền hoài nghi đối tượng đều không có sao. Châu Vân Đình, sư huynh, ta xác thực thật bất ngờ. Đi theo sư phụ bên người tu hành. Trên cơ bản cách sư phụ bên người cũng sẽ không quá xa. Cũng không đắc tội người nào. Chẳng biết tại sao có người tập kích ta. Nghe phía ngoài tiếng nghị luận, một lần nữa ngồi về trên ghế Tống Bình Bình nhìn xem lồng bên trong ô ô dày vò tiểu cầu. Làm ngừng lại khẩu hình, không biết mắng cái gì. Cuối cùng bĩu môi, có như vậy điểm thở phì phò ý tứ. Quảng cáo, nàng ưa thích Châu Vân Đình sự tình. Mọi người đều biết, chỉ cần tại Châu Vân Đình bên người. Tâm tư của nàng cũng trên cơ bản đều tại Châu Vân Đình trên thân. Cho nên có thể cảm giác được Châu Vân Đình một chút tâm tư. Nàng cũng đã sớm đã nhận ra sư huynh đối Văn Hinh cố ý, dưới cái nhìn của nàng. Từ Long phục đan về sau, liền miệng đều trói lại. Đan cũng không phun ra được. Có thể có chuyện gì? Sư huynh nắm Từ Long cho muốn đi qua. Đơn giản liền là thuận tiện ngày sau cùng Văn Hinh tiếp xúc. Tức giận, không vừa lòng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn muốn chủ động giúp sư huynh nhìn xem. Vì vậy cũng là tại tức giận chính mình, Đợi cảm xúc hơi ổn định về sau, nàng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Như thế thời gian trôi qua cũng nhanh. Người nào nghĩ, thủy chung khó mà tĩnh tâm ngưng thần. Không có cách, giam giữ tiểu cẩu lồng sắt liền ở bên người. Tiểu cẩu không chết không thôi tại cái kia ô ô dày vò. Mặc dù không có giống to kêu gào, liền ở bên người cũng đủ nhao nhao người. Nàng có thể là biết tiểu cẩu có nhiều có thể dày vò. Đừng nhìn tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, thể lực đặc biệt tốt, có thể dày vò cái một ngày một đêm không ngừng. Vừa nghĩ tới đó, nàng lập tức đau cả đầu. Biết rõ đêm nay sợ là gian nan. Cứ như vậy làm chịu đến chịu ba muộn đây này. Chính mình chủ động yêu cầu. Sự tình đã định, nàng cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Làm chịu xác thực chịu không được. Nàng xuất môn một lần, tìm hai quyển sách đến xem. Dưới ngọn đèn nhìn một chút, không bao lâu liền nghiêng đầu một cái ngủ thiếp đi. Đây là nàng bệnh cũ. Xem xét sách liền mệt rã rời. Tại tiểu cầu dày vỏ hạ vẫn là ngủ thiếp đi. Vù vù, đang ngủ say lúc, tiểu cầu đột nhiên một hồi mãnh liệt bốc lên. Chiếc lồng phát ra so sánh động tĩnh lớn, lại đem nàng cho đột nhiên đánh thức. Trong phòng đen kịt một màu, mới phát hiện ngọn đèn dầu đều diệt. Kích thích bấc đèn, một lần nữa đốt lên ngọn đèn dầu. Quệt miệng sừng nước miếng, lại nhặt lên rơi trên mặt đất sách. Cũng quên thấy được đâu. Tùy tiện lật ra một tờ tiếp tục xem. Đã ngủ qua một hồi, lần này lại nhìn, cũng không dễ dàng như vậy phạm buồn ngủ. Thật sự là nhìn không được. Sách ném tới một bên, tiếp tục làm chịu. Một thân một mình trong phòng, lại nhịn riêng biệt canh giờ về sau. Cũng không biết sư huynh bọn hắn đang làm gì. Tâm tư lật qua lật lại có chút chịu không được. Sau này ngẫm lại, trong vườn này đều là tu sĩ. Căn bản không ai có thể tùy tiện tới gần nơi này. Có thể có chuyện gì? Nàng liền đứng dậy đi ra. Trước khi đi ra chưa quên giữ cửa cho khóa. Trực tiếp đi phía ngoài thanh liên các bên trên. Muốn nhìn xem sư huynh bọn hắn đang làm gì. Đồng thời lại có thể chiếu cố trông coi phía dưới gian phòng. Các bên trên còn có tu sĩ khác có khả năng tâm sự. Lại có thể nhìn một chút cảnh đêm. Hướng lầu các tay vịn bên trên một nằm sấp. Thổi gió đêm, trông coi sao trời. Xác thực cảm thấy sảng khoái tinh thần nhiều. Cửa sổ đóng chặt gian phòng bên trong. Lồng bên trong ô ô dày vò tiểu cẩu đột nhiên ngừng. Quay người quay đầu nhìn chằm chằm về phía nóc nhà một góc. Nóc nhà nơi hẻo lánh. Đấu cùng ở giữa leo ra ngoài một con côn trùng. Không phải cái khác, chính là đại đầu. Nó đã sớm tới. Là lần theo tiểu cẩu ô ô động tĩnh theo tới. Thế nhưng nó tương đối sợ người lạ. Tính cảnh giác cũng cao. Có người xa lạ tại. Nó là không dám tùy tiện lộ diện. Phát giác được người đi. Tĩnh ẩn náu một hồi xác định không có cái khác dị thường động tĩnh. Nó mới lén lén lút lút hiện thân. Liền như là nó ban đầu ở lòng đất dung nham lúc một dạng. Vỗ cánh, theo đấu cùng bên trong bay ra. Nhẹ nhàng rơi vào lồng sắt bên trên. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem bên trong tiểu cầu. Đối với nó cái kia bị trói chặt miệng dáng vẻ, tựa hồ có chút nghi hoặc không hiểu. Kỳ thật từ lúc nếm qua tiểu cẩu ăn thừa xương cốt về sau, nó cơ hồ mỗi đêm đều sẽ thăm hỏi tiểu cẩu. Tại tạp vật viện như thế, tiểu cẩu trở về Ngọc Viên sau cũng là như thế. Khi đó Dữ Khánh còn không có điều đến Ngọc Viên. Đại đầu kỳ thật liền trước một bước quang lâm Ngọc Viên. Tại ban đêm bay lượn tại văn phủ vùng trời. Lần theo tiểu cầu thanh âm chạy đi. Dữ Khánh đến Ngọc Viên về sau. Kia liền càng thuận tiện. Đại đầu mỗi đêm đều lại nhìn tiểu cầu. Như là hiện tại một dạng. Thủ tại lồng sắt bên trên nhất đẳng liền sẽ chờ rất lâu. Không có cách. Sinh hoạt điều kiện nhận lấy hạn chế. Dữ Khánh cũng không dễ tại văn phủ thu thập xương cốt cho đại đầu ăn. Sợ bị người phát hiện dị thường. Vấn đề là Văn Hinh bên này Ngọc Viên thế mà không nổi lửa nấu cơm. Hiếm thấy, Dữ Khánh muốn lưu điểm xương cốt đều không có. Chỉ có thể là vụng trộm cho ăn linh mễ cho đại đầu ăn. Một vật ăn lâu, đổi ai cũng nguyện ý thay đổi khẩu vị. Đại đầu cũng giống vậy. Nó đã rất lâu không có gặm xương cốt. Làm sao tiểu cẩu bây giờ cũng mất thịt ăn. Nào có xương cốt cho nó gặm. Đại đầu mỗi lần đều là chờ mong tới. Không thu hoạch được gì mà về. Cũng may nó có nhiều thời gian. Nhìn thấy đại đầu buông xuống. Tiểu cẩu như thấy được cứu tinh. Chân trước lập tức bò tới lồng trên vách đứng lên. Nắm miệng đi lên gom góp. Nắm chói miệng dây thừng ra hiệu cho đại đầu xem. Động tác của nó ý đồ rất rõ ràng. Nhường đại đầu giúp nó cởi ra ngoài miệng dây thừng. Cầu người không được, cũng chỉ có thể là cầu con côn trùng. Bởi vì nó biết đại đầu có năng lực như thế. Nó thấy tận mắt đại đầu bá khí. Đó là có thể gặm xương cốt chủ. Liền xương cốt đều có thể tùy tiện cắn nát chủ. Cắn đứt nó sợi dây này quá dễ dàng. Nhưng mà ngôn ngữ không thông. Đại đầu không hiểu rõ nó là có ý gì. Giống như thường ngày, như trước đó ban đêm một dạng. Đại đầu liền ghé vào lồng sắt thượng khán nó. Trông coi nó, dám làm loạn liền khóc nó một mặt hòa tinh từ. Tiểu cẩu nằm sấp cái kia ô ô rất lâu. Hai cái chân sau đều đứng chúa. Không hiểu được cứu. Cuối cùng lảo đảo rơi xuống đất. Thăm thẳm ô yết. Hai vuốt tiếp tục che ở trên mặt hướng xuống khuấy động. Có một số việc cũng đúng là có thể sắt mài thành kim. Nhờ giúp đỡ người không thấy. Nhờ giúp đỡ côn trùng cũng không để ý tới nó. Triệt để từ bỏ hy vọng ngoại lực tương trợ về sau. Tại chính nó bất khuất khuấy động dưới. Chói miệng dây thường dần dần buông lỏng. Quảng cáo. Buông lỏng động cũng nhanh. Không bao lâu bọc tại nó ngoài miệng dây thường y nguyên không thay đổi thoát rơi xuống. Vừa được thông suốt, tiểu cẩu trong cổ họng lập tức phát ra. Ken két, hò khan thanh âm, chỉ chốc lát sau liền phun ra một khỏa đồ vật. Còn mang theo lượn lờ mờ mịt. Chính là trước đó bị rót vào cái kia viên nghiệt linh đan. Nó trời sinh tính vẫn là như vậy cương liệt. Chỉ cần không phải chính nó chủ động nguyện ý ăn. Cho nó rót cái gì nó liền nôn cái gì. Lồng sắt bên trên đại đầu đầu lệch ra. Để mắt tới nó phun ra đồ vật. Thân thể trượt đi. Liền bay vào lồng bên trong. Nhìn chằm chằm cái kia viên đồ vật dò xét. Hiển nhiên là bởi vì chưa thấy qua. Phun ra đồ vật tiểu cẩu cao hứng đi dạo. Kém chút dẫm lên phun ra đồ vật. Đại đầu. Khóc. Một tiếng. Một đoàn hỏa tinh từ toát ra cảnh cáo. Thiêu hủy mấy cọng lông tiểu cẩu dọa đến hướng trong góc co rụt lại. Cuối cùng ngoan ngoãn nằm sấp cái kia yếu thế. Không dám vọng động. Đối rất nhiều động vật tới nói. Hỏa có bản tính bên trên áp chế. Đại đầu dùng miệng đỉnh đỉnh cái kia viên mờ mịt lượn lờ viên thuốc. Cuối cùng thử nghiệm răng rắc cắn khẩu. Hơi nhấm nuốt nuốt xuống. Lại tả hữu nghiêng đầu nhìn chằm chằm viên thuốc. Rõ ràng phát hiện tiểu cẩu lần này phun ra. Xương cốt. Bắt đầu ăn cảm giác có chút không khớp. Do dự rất lâu. Nhưng mùi vị tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ít nhất cứng rắn. Cùng gặm xương cốt cảm giác là giống nhau. Hay hoặc là nói. Ăn hết đồ vật tại nó trong bụng để nó có cảm giác gì. Tóm lại. Nó ôm cái kia viên viên thuốc răng rắc một mực gặm. Dưới tình huống bình thường, nó một ngụm không đúng liền sẽ không ăn. Có thể có hôm nay cục diện này. Nguyên nhân gây ra đều tại Dữ Khánh đêm đó mua gà nướng. Giác hút của nó xác thực hết sức sắc bén. Không đầy một lát, một khỏa nghiệt linh đan liền mạnh mẽ bị nó gặm đi gần nửa. Cuối cùng. Một khỏa nghiệt linh đan liền toàn bộ hạ bụng của nó. Đưa nó bụng cho chống đỡ tròn thành một khỏa nhỏ trứng trứng. Đã ăn xong, nâng cao bụng lớn bay lên. Lại rơi vào chiếc lồng phía trên chờ lấy. Tiểu cẩu cuối cùng dám buông lỏng tự nhiên trong lồng đi động. thỉnh thoảng hướng phía trên đại đầu gào gào bên trên hai tiếng, như muốn nói chuyện với đại đầu, nhưng nó tiếng kêu cùng một chỗ, lập tức kinh động đến người bên ngoài. Rất nhanh có tiếng bước chân truyền đến, đại đầu lập tức lách mình bay đi, lại chui vào nóc nhà nơi hẻo lánh đấu cùng bên trong. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.